Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Lôi Xà vs Kim Ô. Chương 338, Lôi Xà vs Kim Ô. Bạch vừa dứt lời. Phía sau hắn lôi thú hư ảnh khí thế càng ngày càng lớn mạnh. Bạch chung quanh lôi đình lực trường, cũng bắt đầu gào thét. Tựa hồ muốn phun ra sở hữu năng lượng, bùm bùm, lực trường tại bạch thân thể xung quanh tạo thành một cái lôi đình kết giới. Đem bạch thủ hộ ở trong đó, hống, lôi thú phát ra rít lên một tiếng, tiếng hô chấn thiên động địa, xuyên thẳng màng nhĩ, mặc dù là cách trận pháp, cách xa ở bốn phía khán đài khán giả đều cảm thấy trong thanh âm này năng lượng cường đại. Loại này năng lượng tựa hồ có thể dung khắp bọn hắn ngũ tạng lục phủ, để cho toàn thân bọn hắn khí huyết cuồn cuộn, cực kỳ khó chịu, thật đáng sợ, mọi người kinh hãi, chỉ là lôi thú tiếng hô, để bọn hắn không chịu được như thế. Nếu như là đứng tại Dịch Vân cái vị trí kia trên, chính diện thừa nhận này lôi thú trùng kích, như vậy nên như thế nào? Đúng lúc này, Bạch đột nhiên vươn tay, một chút bắt được lôi thú cổ, hống hống hống, lôi thú càng điên cuồng gào thét, thân hình của nó kịch liệt lắc lư, tại đây loại lắc lư trong, đúng là chậm rãi thu nhỏ lại, theo thân hình thu nhỏ lại, lôi thú trong cơ thể lôi đình chi lực trái lại càng ngày càng mạnh. Lôi điện cũng theo màu đen tím biến thành đen tuyền, khi mọi người đều coi là Bạch muốn đem lôi thú tế xuất, đánh chết Dịch Vân thời gian, lại đột nhiên phát sinh làm người ta giật mình một màn. Bạch dĩ nhiên đem lôi thú ấn vào lồng ngực của mình. Hiu, u, u, kia một đầu lôi thú chui vào Bạch trong cơ thể. Theo, suy lạp, một tiếng nổ vang, lôi thú tiến vào Bạch thân thể về sau, Bạch trên thân quần áo hoàn toàn nổ tung, cường liệt cương phong đem những thứ kia quần áo mảnh vỡ, còn có Bạch tóc thổi chúng dựng đứng mà lên. Cái gì? Mọi người giật mình, rất nhiều người đều không kìm lòng nổi đứng lên. Lúc này, lại nhìn Bạch ngực, tại Bạch trước ngực rõ ràng nhiều một cái lôi thú hư ảnh, như là hình xăm rơi vào Bạch trên da thịt. Thấy loại tình cảnh này, mọi người đều hoàn toàn nói không ra lời. Bạch dĩ nhiên đem kia lôi thú thôn phệ rồi. Lôi thú hình xăm tại Bạch trên thân lan tràn, như là một sợi hổ văn, từng đảo như thiểm điện, từ từ leo lên Bạch cổ, gương mặt Bạch toàn bộ như là đổi một người. Loại này bộ dáng Bạch thực sự thấy mọi người hãi hùng khiếp vía. Đúng lúc này, Bạch bên người lôi đình kết giới tiến thêm một bước co lại, sau cùng sở hữu năng lượng ngưng tụ, hình thành một đầu thô to trường xà hư ảnh. Này xà càng ngày càng ngưng thật, càng ngày càng có khí thế. Nó có dài 7-8 trượng, toàn thân đen như nước sơn, có 6 cái đầu lâu, toàn thân xà văn giống như là như thiểm điện, lục đầu lôi xà. Tại trên khán đài, có người kinh hô, đây là Bạch pháp tướng đồ đằng. Bạch pháp tướng đồ đằng, dĩ nhiên là lục đầu lôi xà. Đây là lôi hệ hoang thú trong khiến người ta cực độ khủng bố tồn tại. Tại thần hoang, coi như là nhân tộc hùng chủ trung hậu kỳ nhân vật, đều chưa chắc có thể đối phó được lục đầu lôi xà. Thế nhưng Bạch, hắn lại có lục đầu lôi xà làm pháp tướng đồ đằng. Nói như vậy, ngưng tụ thành thú loại pháp tướng đồ đằng đều cùng bị võ giả giết chết hoang thú đối ứng với nhau. Giết chết cái gì hoang thú, liền có thể ngưng tụ dạng gì pháp tướng đồ đằng. Mà muốn ngưng tụ pháp tướng đồ đằng, nhất thiết phải được tự mình giết chết hoang thú mới được. Người khác giết vô dụng, liền tử tinh cũng không thể trái với này một định luật. Hiện tại, Bạch lại ngưng tụ thành lục đầu lôi xà pháp tướng đồ đằng. Này chứng minh, hắn có lẽ độc lập giết chết qua lục đầu lôi xà. Cũng có thể, Bạch giết chết đại lượng tam đầu lôi xà, để cho vốn là tam đầu lôi xà pháp tướng đồ đằng phát sinh một lần tiến hóa, biến thành lục đầu lôi xà. Nếu như lục đầu lôi xà lại tiến hóa, đó chính là thái cổ di chủng cấp cửu đầu lôi xà rồi. Thế nhưng mặc dù tam đầu lôi xà cũng là hùng chủ sơ kỳ nhân vật, đều không đối phó được cường đại hoang thú, Bạch là làm sao có thể chém giết tam đầu lôi xà. Theo lục đầu lôi xà xuất hiện tại trong bầu trời, lôi điện ngưng tụ đến mức tận cùng, có màu đen mây mù tụ lại mà tới, ầm ầm, thiểm điện quay cuồng, mây đen càng ngày càng nhiều. Thông qua đấu trường ngoài trời đỉnh bầu trời, mọi người có thể thấy mây đen càng ngày càng bí tịch. Từng tia từng sợi hơi nước tùy theo xuất hiện, khỏi cần khoảnh khắc, đấu trường trên dĩ nhiên bắt đầu mưa giông tố. Mọi người cảm thụ được kia hơi lạnh mưa bụi rơi vào trên mặt, đều kinh hãi không thôi. Lôi sinh mưa, khi Bạch Tế xuất lục đầu lôi xà pháp tướng đồ đằng thời gian, hắn phóng thích ra thiểm điện quá mạnh, đã ảnh hưởng đến thiên tượng, để cho trên bầu trời bắt đầu mưa. Một cái nguyên cơ cảnh võ giả là có thể ảnh hưởng thiên tượng, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là trạng thái mạnh nhất Bạch sao? Mọi người nhìn Bạch đều âm thầm kinh hãi. Ha ha, đã lâu không có như vậy thống khoái. Bạch cười ha hả, lúc này hắn trên thân lộ ra bắp thịt rắn chắc, toàn thân hắn phủ đầy hổ văn cùng lôi điện hình xăm. Trước ngực là gào thét hắc hổ lôi thú, sau lưng là bay lên lục đầu lôi xà, trong tay hắn hắc quang kiếm cũng ngưng tụ vô số màu đen thiểm điện, để cho lúc này Bạch thoạt nhìn nghiễm nhiên một tôn lôi đình chiến thần. Thấy như vậy, Bạch Dịch Vân hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ ngưng trọng, cắn nuốt hết màu đen lôi thú, đem màu đen lôi thú năng lượng dung nhập tự thân, lại tế xuất lục đầu lôi xà pháp tướng đồ đằng. Hiện tại đỉnh phong trạng thái Bạch thực sự quá mạnh mẽ, đối phó Bạch tự mình nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Thế nhưng toàn lực ứng phó lại ý nghĩa về sự chiến đấu không có cách nào lại đánh. Dịch Vân, xuất chiêu đi. Nguyên bản cái trạng thái này dưới ta mong đợi nhất đối mặt là ngươi đánh bại Phong Lâm một kiếm kia. Ta rất muốn biết, tiếp được một kiếm kia, ta sẽ có bao nhiêu tổn thương. Bạch cũng không nói gì một kiếm kia có thể hay không đưa hắn đánh bại, mà là nói sẽ tạo thành bao nhiêu tổn thương. Hiển nhiên hắn là cho rằng hắn hoàn toàn có thể thừa nhận ở một kiếm kia chỉ biết bị thương sẽ không thất bại, đem Phong Lâm kém chút giết chết một kiếm. Bạch đã có 10 phần tự tin tiếp đó, bực nào cuồng vọng. Thế nhưng không ai sẽ nói Bạch là cuồng vọng, bởi vì hắn có thực lực, có vốn liếng nói như vậy. Đáng tiếc một kiếm kia ngươi không dùng được rồi. Ta thật đáng tiếc, nhưng ta như trước biết dùng trạng thái mạnh nhất đánh bại ngươi. Xuất chiêu đi, có lẽ ngươi còn có thể cho ta mang theo một chút kinh hỉ, chí ít sẽ không để cho ta quá thất vọng. Bạch cầm trong tay hắc quang kiếm, mũi kiếm trực chỉ Dịch Vân. Dịch Vân than nhẹ một tiếng, hắn nhẹ vuốt kỳ quang kiếm, bất đắc dĩ cười cười. Một kiếm kia, ta quả thực không dùng được rồi. Nguyên bản ta còn mong mỏi phải chăng có như vậy một tia khả năng, ta có thể thắng được này tổng tổ quán quân. Suy cho cùng Thái A thần quốc đối với ta có ân, cho nên ta một mực tại bảo lưu thực lực của mình. Có một số chiêu thức có thể không dùng cũng không cần, bằng không ta tiêu hao quá lớn, chiến đấu phía sau căn bản không có biện pháp đối mặt. Thế nhưng chấm ngoặc kép, Dịch Vân nói đến đây hơi dừng lại một chút, hắn dùng ngón tay nhẹ bôi kỳ quang kiếm, mũi kiếm đúng là cắt ra Dịch Vân hổ khẩu, có máu tươi chảy tại trên kiếm. Dịch Vân máu phảng phất nóng rực dung nham chảy tại kỳ quang kiếm trên, về sau liền bắt đầu sáng quắc bốc cháy lên. Thế nhưng đối mặt với ngươi, ta quả thực không có lựa chọn nào khác. Cũng được, ta không đi suy nghĩ nhiều như vậy. liền cùng ngươi oanh oanh liệt liệt một chiến. Dịch Vân nói đến đây, trong ánh mắt chiến ý sáng quắc, hắn nhìn chằm chằm Bạch, Bạch cũng nhìn chằm chằm Dịch Vân. Nga, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn cho là mình có cùng ta một chiến vốn liếng? Kế tiếp một kích, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bạch cất cao giọng nói. Dịch Vân cười rồi, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Ta nhớ ta toàn lực thi triển công kích, chí ít sẽ làm ngươi không quá thất vọng. Dịch Vân dùng Bạch đã nói, đánh trả Bạch. Bạch bắt đầu cười ha hà. Tốt, ta rất chờ mong. Nhắc nhở ngươi một điểm, ta một kích này ra, ngươi khả năng mất mạng. Bạch đang khi nói chuyện, toàn thân có một cỗ sát khí đang kích động. Thái A thần thành võ giả, nhất là Văn Vũ, Sở Tiểu Nhiễm, những thứ này cùng Dịch Vân người quen biết, đều ngừng lại hô hấp, đạt đến đỉnh phong trạng thái. Bạch, thực sự thật là đáng sợ, mạnh được khiến người ta không để được dũng khí chống cự. Tại trưởng lão chỗ ngồi, Thương Nhan càng là hết sức chăm chú, e sợ cho Dịch Vân ra khỏi cái gì sai lầm. Hắn thấy, Thánh Hiền thuở thiếu thời, cũng chưa chắc có thể so sánh được bây giờ Bạch. Mưa, càng lúc càng lớn, hơi nước, tràn ngập tầm mắt của mọi người. Bạch cùng Dịch Vân, này cùng thời đại hai cái thiên kiêu, cách nhau không đủ 20 trượng cự ly, cách tầng tầng màn mưa, nhìn xa mà đứng. Đúng lúc này, Bạch xuất thủ, trong tay hắn màu đen trường kiếm vung lên, giống như là một đạo trong mưa màu đen thiểm điện, đem kia dày nặng màn mưa hoàn toàn cắt ra. Uy thế của một kiếm, chấn động thiên địa, toàn bộ thần hoang đài, dày nặng từ ô cương mặt đất, đều bị một kiếm này triệt để chém mở, nứt ra một đạo to khổng lồ vết kiếm. Bạch kia ác liệt kiếm mang, kể cả lục đầu lôi xà đồ đằng cùng nhau, nhằm phía Dịch Vân. Dịch Vân con người co lại, giờ khắc này, hắn cũng xuất kiếm rồi, vẫn là trong kiếm mộ chiêu thức, chỉ xen lẫn như vậy từng tơ thuần dương kiếm ý, cũng là hiện tại Dịch Vân có thể thừa nhận mạnh nhất kiếm ý. Nhưng mà bằng vào kiếm ý này, thiếu rất nhiều. Đúng vào lúc này, tại Dịch Vân trong cơ thể, vang lên một tiếng thanh minh. Này tiếng thanh minh, gần giống như xuyên từ trên cửu thiên phượng hót, mặc cho mưa kia tiếng kéo dài, mặc cho lôi đình nổ vang. Tại đây một tiếng thanh minh trước mặt, lại toàn bộ bị che giấu đi. Thanh âm gì? Mọi người giật mình, thanh âm kia quá vang dội rồi, như là tại bọn họ vang lên bên tai, một mực truyền vào tâm hải, có thể nó rồi lại cũng không chói tai, trái lại có một loại thấm vào ruột gan lực lượng. Thuần dương hỏa diễm thiêu đốt, phảng phất một vòng diệu nhật sau lưng Dịch Vân nổ tung, tạo thành thang cốc phù tang hư ảnh. Mọi người còn không có phản ứng kịp, chỉ thấy một vệt thần quang bỗng nhiên sáng lên, như là thần kiếm, xông thẳng vân tiêu, đem bầu trời mây đen tách ra. Rít, lại là kia tiếng cao vút thanh ngâm. Mọi người trơ mắt nhìn, một con toàn thân thiêu đốt thuần dương hỏa diễm kim ô, theo Dịch Vân trong cơ thể lao ra, dọc theo đạo kia thần quang xông thẳng lên đi. Này kim ô, cánh triển mấy chục mét, hầu như che đậy toàn bộ thần hoang đài. Thuần dương hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, chung quanh giọt mưa, hơi nước nháy mắt bốc hơi. Thiên, đây là cái gì? Mọi người giật mình không hiểu. Kia lao ra thần điểu, mắt như quạ đen, miệng như chim ưng, lông đuôi giống như phượng hoàng, dưới thân sinh ba chân, lông vũ toàn bộ thiêu đốt kim sắc thuần dương chi diễm. Kim ô, tam túc kim ô, có người không thể tin tưởng hô lên tên này. Này kim ô là theo Dịch Vân trong thân thể lao tới. Chẳng lẽ là Dịch Vân pháp tướng đồ đằng? Làm sao có thể? Võ giả, pháp tướng đồ đằng là vương cấp hoang thú hình thái, cũng đã kinh vi thiên nhân. Ví như Bạch, chính là như vậy, nếu như là thái cổ di chủng, kia càng là không thể tưởng tượng nổi. chỉ có thánh hiền tài năng có. Suy cho cùng, võ giả được đến pháp tướng đồ đằng, muốn tự mình hoàn thành săn giết quá trình, có thể săn giết thái cổ di chủng, cũng chỉ có thánh hiền. Cho dù có nhân tộc hùng chủ, tại cơ duyên xảo hợp giết chết thái cổ di chủng, hắn cũng chưa chắc có hấp thu năng lực. Thế nhưng tam túc kim ô, nó nhưng phải so thái cổ di chủng cao hơn một cấp bậc. Điều này sao có thể xuất hiện tại tử huyết cảnh võ giả trên thân? Mọi người không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ thấy kia tam túc kim ô xông về lục đầu lôi xà. Nó kêu to một tiếng, vươn ra ba chân lợi chảo, chụp vào lục đầu lôi xà. Bùm bùm, màu tím thiểm điện gào thét, thuần dương hỏa diễm phun ra nuốt vào. Kia một lôi xà một kim ô, ở trên trời kịch liệt chém giết. Xà nguyên bản sẽ không địch chim ưng, lục đầu lôi xà, như thế nào địch nổi kim ô loại này thần thú? Chẳng qua là giao thủ mấy hơi thở thời gian, tam túc kim ô liền trực tiếp đem lục đầu lôi xà bẻ gãy rồi. Kia lục đầu lôi xà đúng là giống như chân chính máu thịt hoang thú, vãi ra mênh mông máu tươi. Dịch vân kiếm khi theo tam túc kim ô đánh chết lục đầu lôi xà về sau, theo tam túc kim ô cùng nhau chém thẳng xuống. Một khắc kia, thiên địa phảng phất thất ngữ, tầm mắt của mọi người trong chỉ còn lại có này một sợi kim sắc ánh kiếm chói lọi thiên địa. Ngay cả trên bầu trời mây đen cũng bị một kiếm này chém mở. Lôi quang vỡ vụn, thuần dương chi hỏa phụt lên, thiêu đốt thiên địa. Dịch vân một kiếm này tầng tầng lớp lớp bổ chém tại bạch lôi đình lực trường phía trên. Kia lực trường dường như trang giấy sụp đổ. Bạch trong lòng kinh hãi, giơ kiếm đón đánh, mà ở kinh khủng kia thuần dương hỏa diễm phía dưới, đối mặt nghiễm nhiên thần thú tam túc kim ô, hắn lại cảm giác lực lượng của mình căn bản khó mà đối kháng. Oanh, ánh kiếm nổ tung, bạch chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới. Hắn giống như là bão tố trong lá cây vô lực. Bạch, tại Thái A thần thành bên cạnh, thất tinh tháp chủ con ngươi co lại, thân thể xông thẳng mà lên. Tại hắn dưới thân, những thứ kia ghế ngồi bị trực tiếp sụp đổ. Cùng lúc đó, bạch cuồng phun một ngụm máu tươi. Hắn hộ thể nguyên khí nổ tung, xương ngực hoàn toàn sụp đổ, cả người như là trang giấy tùy ý bay lên đi ra ngoài. Mà kia chí mạng thuần dương kiếm khí như trước chống đỡ tại bạch trên thân, hầu như muốn lấy tính mệnh của hắn. Mà đúng lúc này, thất tinh tháp chủ như là thuấn di xuất hiện tại bạch bên cạnh, một tay lấy bạch đón lấy. Oanh, thất tinh tháp chủ chẳng qua là vung lên ống tay áo. Kinh khủng kia thuần dương kiếm khí tại còn không có tới gần thất tinh tháp chủ thân thể thời gian, liền đã hoàn toàn sụp đổ. Mọi người thấy thất tinh tháp chủ tiếp được trọng thương bạch một màn này, đều nói không ra lời. Kết quả của trận chiến này dĩ nhiên như vậy, bạch bị dịch vân đánh bại. Sau cùng bạch đúng là muốn cho vân long thần quốc lần này Thái A thần quốc hành trình người mạnh nhất thất tinh tháp chủ tự mình đi cứu. Mọi người cảm thấy như trong mộng, nhất là vân long thần quốc võ giả càng là không thể tiếp thu. Bạch giống như là bọn hắn vân long thần quốc chiến thần, lại bị một cái tiểu hắn vài tuổi, cảnh giới cũng so hắn thấp thiếu niên đánh bại. Khả năng này sao? Mọi người ngẩng đầu nhìn thiên, mưa dĩ nhiên dừng rồi. Dịch vân một kiếm kia chém mở bầu trời mây đen, để cho bởi vì bạch lôi đình mà xuống lên trận mưa kia mây tiêu tan sau cơn mưa. Một người lực có thể sinh mưa, tên còn lại lại chém tán mây đen. Khó có thể tưởng tượng trận chiến này đến thế nào trình độ. Khó có thể tưởng tượng bọn hắn dĩ nhiên là thế hệ trẻ võ giả. Mà nhất khiến mọi người giật mình là, đang đại chiến thời khắc sau cùng, kia lóe lên một cái rồi biến mất tam túc kim ô, kia thiêu đốt kim sắc thuần dương hỏa diễm thần bí hư ảnh, như trước lạc ấn vào xung quanh người xem tròng đen trên. Lái đi không được, đó là Tam Túc Kim Ô không nghi ngờ. Thế nhưng, nó thế nào xuất hiện? Chẳng lẽ là Dịch Vân Pháp Tướng Đồ Đằng? Mọi người đều nhìn về Dịch Vân, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một cái tử huyết cảnh võ giả, làm sao sẽ có Tam Túc Kim Ô làm Pháp Tướng Đồ Đằng? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.